Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303. Đoạn kiếm, khủng bố khí lãng cọ rửa tứ phương, phương viên mấy chục dặm tại chấn động. Cùng lúc đó, rời xa Đông Hải nơi nào đó, âm lãnh tà dị khí tức xen lẫn, âm tà ma khí khuấy động. Thần Sơn Tổ Sư mộ táng hiện thế, nhất đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Lúc trước trộm lấy thất bại, lần này cũng không thể bỏ lỡ. Có thể đám người kia chằm chằm chúng ta quá gấp. Lại là một thanh âm vang lên. Không sao, trước phái người đi tới Đông Hải. Quy tắc quang đoàn, chưa hẳn có thể tìm được. Liền xem như tìm được, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ cái gì. Trò chuyện tiếng vang lên, mấy đạo thân ảnh mơ hồ, tại ma khí bên trong như ẩn như hiện, có thể cũng không thể bỏ lỡ. Nhiều năm như vậy, cũng là cho bọn hắn một cái cảnh cáo. Chúng ta còn chưa lão. Trong đó một thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói: Không tệ, ta còn lưu lại một tay. Nếu là bọn họ sơ sẩy, còn có thể đem người toàn bộ cầm xuống. Nhất đạo thân ảnh mơ hồ nói xong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, giấu kín trong lòng đất bụi bặm bên trong, thánh tâm thân nổi lên bạch quang, một khối đưa tin ngọc bài sáng lên. Thánh tâm nhìn thoáng qua, liền thu vào. Kia thế lực sau lưng, đoán được ngươi rồi. Giang Trường Phong thản nhiên nói. Tại Đông Hải, chỉ có ta ở nơi nào nghiên cứu qua cổ tịch, ngay lập tức liền có thể đoán ra là ta. Thánh tâm bình tĩnh nói. Ngươi muốn tìm đồ vật, cần phải mau mau. Hắn nhóm người đến, liền không tới phiên chúng ta. Hắn nhóm đã có năng lực này, vì cái gì không sớm chút lấy đi những vật này? Giang Trường Phong nghi ngờ nói. Hắn nhóm chỉ nghĩ phong tồn nơi này, tại hắn nhóm nhận vì là lúc xuất thế. Lại mở ra, thánh tâm cười lạnh nói. Giang Trường Phong đến mấy phần hứng thú. Ồ, vậy bọn hắn nhận vì nơi này hẳn là khi nào mở ra? Ta đây cũng không biết. Thánh tâm lắc đầu, thần sắc bộc lộ mấy phần ngưng trọng. Ta chỉ nhìn qua một đầu tin tức, cùng thần có quan hệ. Chân chính thần, thần. Giang Trường Phong thì thầm nói nhỏ. Nói, thần đâu? Thế gian có thể có chân thần? Không biết. Thánh tâm nhún vai, dù sao ta chưa thấy qua. Hai người trầm mặc xuống, lại không trò chuyện, chờ đợi dư ba qua đi. Động tĩnh càng lúc càng lớn, không có đình chỉ xu thế. Xiềng xích răng rắc đứt gãy, trong lòng đất giống như sấm rền thanh âm. Khủng bố vân khí cùng thổ hoàng lực lượng cọ rửa qua đi, đem âm lãnh tà dị ma khí tách ra. Dư lực càng không ngừng xông ra ngoài đi, cận thần kiếm ý không ngừng vỡ nát lực lượng che chở kiếm thần sơn người. Mãi cho đến 3 giờ qua đi, chấn động duy trì liên tục mới yếu bớt xuống tới. Có thể vẫn y như cũ không yếu, hợp nhất võ giả cũng không dám khinh nhập. Giang Trường Phong tiếp tục chờ, không có vội vã đi vào. Dù sao dùng chính mình thực lực, Đông Hải hẳn là nan địch tay. Nếu là có cùng manh mối có liên quan đồ vật, không sợ có người cùng chính mình tranh đoạt. Lại qua 1 giờ, địa mạch động tĩnh gần như đình chỉ, xiềng xích đã toàn bộ đứt gãy, tản mát 4 phía, có thể bộc phát lực lượng ba động, đồng dạng không thể khinh thường. Bình thường đạo hồn cửu trọng đến cũng phải trọng thương. Thổ hoàng quang mang bao trùm thánh tâm, hai người giây lát ở giữa đến tới địa mạch phía trên. Từng tòa tiểu sơn quay chung quanh sơn phong, phong tỏa lực lượng đã tiêu tán, mang theo thánh tâm trực tiếp vào, thấy hoa mắt. Hai người xuất hiện ở địa mạch bên trong. Thời khắc này tiểu sơn trong mắt bọn hắn đã là bình thường lớn nhỏ, nguy nga sơn phong càng là hóa thành thông thiên đỉnh cao, cơ hồ muốn xông ra địa mạch. Cổ tịch ghi chép nơi này từng là vạn sơn nhất phong. Thánh tâm giải thích nói, những này kết nối tiểu sơn cầu nối đều là trận pháp mạch lạc. Thần Sơn Tổ Sư dùng Vạn Sơn Đại Trận mai táng chính mình, cùng so sánh, Thần Thiên Tổ Sư liền keo kiệt hơn nhiều. Giang Trường Phong thản nhiên nói, xác thực, ta dù chưa từng đi qua Thần Thiên Mộ Tổ, nhưng cũng biết được, Thần Thiên Ngũ Tổ chôn ở Thần Thiên bên trong, không có làm ra quá động tĩnh lớn, cũng là đệ tử an táng. Thánh Tâm khẽ thở dài, Thần Sơn Tổ Sư trước khi chết, đã sớm đoán được có người hội đến trộm lấy mộ táng. Chỉ là, khinh thường đối phương thực lực, cũng là cận thân. Giang Trường Phong dò hỏi, không phải, đối phương dù không phải cận thần, có thể một ít thủ đoạn, lại là khó có thể lý giải được. Thánh Tâm giải thích nói, tại cận thần mặt trước hắn nhóm khẳng định không dám làm càn. Có thể luận những này hạ lưu hoạt động, lại năng lực xuất chúng. Giang Trường Phong gật gật đầu, hỏi, chúng ta từ chỗ nào dò xét? Vạn Sơn Nhất Phong. Thần Sơn Tổ Sư liền chôn ở Nhất Phong bên trong, nghĩ đến có vật gì tốt, cũng tại Nhất Phong bên trong. Thánh Tâm suy đoán nói, nếu là muốn tìm xong đồ vật, đương nhiên là Phong bên trong, nếu là muốn tìm manh mối, kia liền muốn hết tìm. Giang Trường Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía những cái kia trận pháp cầu nối, cùng Thần Sơn ấn bên trong mạch lạc gần như giống nhau. Hắn đã nghiên cứu triệt để Thần Sơn ấn, mặc dù tàn khuyết, có thể đi qua ngộ đạo kỳ hoa, chính hắn sớm đã hiểu rõ, mạch này là cầu nối, cũng là phong tỏa trận pháp, sức sát thương cực mạnh, lại không làm khó được hắn. Có thể chính như Thánh Tâm lời nói, tìm manh mối không thể bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Lúc trước trộm mộ người, không biết cuối cùng dừng bước ở nơi nào, cũng không biết manh mối cụ thể ở nơi nào, mang theo Thánh Tâm, vào gần nhất tiểu sơn, thần hồn lực lượng, lặng yên không một tiếng động lan tràn ra ngoài, tiểu sơn, mạch lạc cầu nối, đồng thời rung động lên, từng đạo tin tức, truyền vào hắn thần hồn, Thánh Tâm ánh mắt kinh ngạc, trong mắt hắn, vô số thổ hoàng quang điểm, chen chúc mà đến, không có vào ngũ sắc quang cầu bên trong. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, không khỏi hỏi, ngươi cái này là thủ đoạn gì? Có tác dụng gì? Thám thính thủ đoạn, Giang Trường Phong không có giấu giếm. Thổ chi mạch lạc, hội vi ta truyền lại tin tức. Thần Sơn Tổ Sư, có thể là cận thần cường giả. Ông hắt tiếng nói không nói xong, một phương tàn khuyết đại ấn treo ngũ sắc quang cầu phía trên, rủ xuống ngàn vạn thổ hoàng khí lưu, từng tòa tiểu sơn tại chấn động, cầu nối cũng đang rung động, sơn phong chấn động kịch liệt lên, nhất đạo sáng tỏ thổ hoàng quang mang lấp lóe, cùng chi kêu gọi lẫn nhau. Thần Sơn ấn, Thánh Tâm nhãn lực phi phàm, tự nhiên có thể nhận ra, cái này là Thần Sơn Tổ Sư chí bảo. Thần Sơn ấn, không nghĩ tới, cái này chí bảo vậy mà tại trong tay ngươi. Ngẫu nhiên đến, Giang Trường Phong đạm mạc nói, Thần Sơn ấn gia trì, để hắn tùy tiện dẫn động Thần Sơn Tổ Sư lưu lại trận pháp mạch lạc. Từng đạo tin tức truyền đến, để hắn đối với tình huống nơi này, có mấy phần hiểu rõ, nhướng mày, khoát tay, cuốn lên Thánh Tâm, xuất hiện ở một tòa khác tiểu sơn. Cái này tòa tiểu sơn chỗ sâu, một thanh đoạn kiếm, tản ra âm lãnh tà dị khí tức, bị thổ hoàng quang mang trấn áp. Đoạn kiếm phía trên, đường vân dày đặc, còn có một cái thanh diện lão nha ma tộc đồ án. Đồ án chung quanh, còn điêu khắc có 9 cái đầu lâu. Giang Trường Phong nhướng mày. Là ma tộc tự mình đến. Thánh Tâm hai mắt nhíu lại. Có khả năng, có thể cũng có thể là thiên hoang. Thiên hoang, Giang Trường Phong nhướng mày. Làm sao ngươi biết? Thánh Tâm trả lời. Ta tại thiên hoang, gặp qua cái này loại đồ án ma đạo võ giả. Phía sau tổ chức thần bí, truyền thừa xa xưa, sau lưng ngươi thế lực, không có ghi chép. Giang Trường Phong cau mày nói, có lẽ có thể ta chưa tra nhìn. Thiên Hoang người, khả năng có hiểu biết. Thánh Tâm nói, Giang Trường Phong hơi suy nghĩ một chút, lấy ra đoạn kiếm, cong ngón búng ra, nhất đạo linh quang rơi xuống. Cường đại phản chấn lực lượng truyền đến. Không tệ, cho tới bây giờ, cái này ẩn chứa lực lượng vẫn y như cũ có hợp nhất cấp. Thiên nhân đạo văn mỏng manh, Giang Trường Phong đánh giá một cái, nói, lưu cho Thiên Hoang người, xem bọn hắn có không có manh mối. Thánh Tâm gật gật đầu, nội tâm kinh ngạc, cái này Khổng Phong đến tột cùng mạnh bao nhiêu tu vi. Một ánh mắt liền nhìn thấu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.